quyết rằng không, vì người đàn bà hoàn toàn đứng đắn thì phải nghiêm mặt lại mà đi lặng thinh, hoặc là nếu không muốn làm mất lòng những khách hàng của mình thì ít ra cũng phải biết phát biểu lòng khinh bỉ của mình một cách kín đáo. Nhưng mà than, ôi, đối với ai kia chứ đối với Quỳnh thì lại khác. Quỳnh không biết rằng đã có chồng rồi, lại còn tươi cười đáp liến láo những lời bông phèn nhàm nhí của đàn ông, là lẳng lơ sao? Trái lại, Quỳnh còn ra vẻ sung sướng vì được người ta trêu ghẹo nữa. Mà đối với đàn bà thì hễ cứ có chồng thì phải giữ gìn khép nép hay không? Tưởng rằng dẫu chưa có chồng, dẫu chưa được ai dạm hỏi thì cũng phải giữ đứng đắn thì mới phải là giống người chứ. Nghĩ lên đây, cái ghen tuông bóng gió của Liêm tăng đến cực độ. Chàng được yên chí, Quỳnh là người lẳng lơ, thế thôi. Chàng không cần phải ngờ vực gì, không cần phải lý luận nhiều. Xưa kia Liêm tưởng người mà chàng kén chọn là một người ngoan, nhưng đã muộn. Quỳnh mà ngoan à? Nếu vậy thì Quỳnh cũng ngoan ngoãn như những thiếu nữ hư hỏng khác thôi. Ấy, thế đấy. Cố nhiên là những ý nghĩ chua cay của Liêm không phải chỉ dắt chàng có đến sự kết luận mà đã thôi đâu. Chàng còn nhớ những ngôn từ và cử động của Quỳnh những lúc hai người lẻn vào nhà đi chơi với nhau, ăn nằm với nhau. Ừ, ăn nằm với nhau. Ừ, quả sự đã có thế. Cái con người ngoan ngoãn ấy mà cuộc đời là một bài thơ ấy. Chút nữa thì Liêm quên, than ôi, chút nữa thì chàng quên rằng người thiếu nữ đúng đắn ấy, hoa khôi của một phố, cái tiếng nết na thủy mị đã hầu như trở thành một thành ngữ đối với những ai quen biết, mà Liêm cho là đứng đắn, mà cả nhà Liêm cũng đồng ý là đứng đắn, đã ăn nằm với một người đàn ông, mặc dầu người ấy là Liêm. Cái sự nhảy ra ngoài lễ giáo như thế có tỏ rõ một đức tí gì, hoặc là yêu, hoặc là tin, hay là cái gì khác thì chẳng biết. Nhưng nếu bảo là chứng cứ của sự ngoan ngoãn của một thiếu nữ thì hỡi ôi, cái đó quyết rằng không. Quỳnh đã nhẹ dạ cả tin Liêm chứ có phải nhẹ dạ cả tin người nào khác đâu. Liêm đã nghĩ như vậy, nhưng than ôi, ngay sau đó thì Liêm cũng đã nghĩ luôn rằng nếu nó ngủ với mình thì nó cũng ngủ được với thằng khác, được chứ. Đến đây thì ý nghĩ ghen tuông của chàng vấp phải một vấn đề lương tâm. Chàng nhớ rằng khi bắt đầu ôm Quỳnh ghì vào lòng mà hôn thì Quỳnh đã run rẩy lẩy bẩy cả chân tay, thổn thức cực điểm, đã tỏ rằng Liêm là người đàn ông thứ nhất được chiếm đoạt. Dẫu bề ngoài cái thân thể còn trong sạch ấy, ngay cả đến lúc bị dục tình xô đẩy, Liêm cũng vẫn nhớ cái thái độ lo sợ hốt hoảng của Quỳnh giữa cái tình thế vừa muốn giữ gìn, vừa muốn tỏ lòng yêu, vừa tin vừa nghi, vừa sợ bị khinh thường, lại vừa lo giận dỗi, để mà sau cùng thì hy sinh cái tân tiết cho người yêu. Chàng lại thấy như văng vẳng bên tai cái tiếng kêu khe khẽ đến nỗi như là thất thanh, anh ôi, anh Liêm ơi, của Quỳnh. Thật, tiếng yêu ấy, tiếng kêu ấy, tiếng rên rỉ ấy không những đáng yêu mà còn đáng thương. Liêm cảm thấy như đó là cái lo sợ mênh mang của một người đàn bà khi biết rằng tính mệnh của mình đã ở trong tay một người đàn ông. Anh ôi, anh Liêm ơi, câu ấy có ngụ ý rằng thế là từ nay mà đi anh cho em sống, em được sống, anh bắt em chết, em phải chết. Đã như vậy, Liêm nay có còn nên đang tâm mà nghiệt ngã, mà kết án một người đã tin yêu mình như thế không? Như thế không? Không. Không. Liêm đã trờn trợn thấy rằng mình bạc tình. Nhưng mà sao bữa nay Quỳnh không đúng hẹn? Há chăng phải đó là Quỳnh đã có một chút gì hơi thay đổi chăng? Dẫu là hơi hơi đi chăng nữa, trong sự yêu đương vẫn biết rằng nếu Quỳnh ăn nằm với chàng thì cũng chỉ là quá yêu và quá tin mà thôi. Nhưng trên đời nào có thiếu gì những thiếu nữ bắt đầu là vì yêu mà tiếp tục lại là hư? Không, Liêm phải cẩn thận. Từ trước đến nay Quỳnh chưa hư hỏng, chưa phản bội, cái đó chàng không dám chối. Nhưng mà từ nay trở đi thì chàng phải quan tâm. Điều ấy đã cố nhiên lắm thay, chứ cơ sự đã như thế rồi thì Liêm chẳng thể nào lại còn được yên chí rằng người yêu của chàng chẳng bao giờ sa ngã, lại phản chắc, lại trụy lạc được nữa. Bằng cách lý luận ấy, thế là cái đức hạnh của Quỳnh từ đấy bị bỏ vào phạm vi của sự hoài nghi. Liêm vẫn ghen, chàng cho rằng nếu không đề phòng thì hỏng. Rồi chàng nhớ Khánh, một gái giang hồ mà chàng chưa hề dám đem so với Quỳnh, người vị hôn thê, thì Khánh đã phó thác thân thể một cách dễ dãi như thế, một cách ngây thơ như thế. Liêm đau lòng khi nhận ra rằng ở một gái giang hồ và ở một thiếu nữ con nhà lương thiện, cách hiến thân tuy cũng giống như nhau, mà thôi, than ôi, người đàn bà nào cũng vậy, cũng có thể bắt đầu thì là như Quỳnh mà tiếp tục thì lại là như Khánh. Nếu Quỳnh là người đoan chính hoàn toàn, chẳng đời nào có thể sa ngã, thì ắt hẳn bắt đầu Quỳnh phải cương quyết trước, nhất là với Liêm. Nhưng không, đối với Liêm nàng đã dại dột. Liêm không thể tin đức hạnh gang thép, cái tâm can thiết hạnh của chàng được nữa, có đâu mà tin. Nghĩ đến đấy, Liêm bỗng nghĩ trùm lấp tất cả mọi hạng đàn bà. Chàng bỗng thấy ghê tởm, thấy đáng phàn nàn cho cái số kiếp đàn ông. Vì rằng đời đã từng ghi những vụ ngoại tình ghê gớm, gái năm con chưa hết lòng chồng, nhưng tiểu thư khuê các hoang dâm với những thằng nhỏ, thằng xe, những đàn bà có chồng danh giá mà đi ngoại tình với những đứa chỉ đáng làm đầy tớ, vân vân. Và trường hợp ấy Liêm không hiểu rằng, tuy nhiên cũng vẫn có nhiều đàn bà đáng kính trọng, có đức hạnh. Vì đấy là Liêm đương lục tìm, đương soi bói, giặt những cái xấu của đám phụ nữ thôi, chứ không phải chàng đương bình tĩnh và công bình xét cả đến những cái tốt của phụ nữ vậy. Cho nên Liêm phải tự hỏi lòng một cách xót xa. Ngoài những tấn kịch đã vỡ lở tung tóe mà đời biết đến, thì còn biết bao nhiêu tấn kịch tương tự như thế bị chôn vùi trong tối tăm. Liêm đứng lên vì ngồi đã mỏi. Giữa cái không khí lặng ngắt của gian phòng vắng vẻ, chàng đọc vang lên một cách chua cay hai câu cổ thơ: đàn bà thường hay thay đổi, điên lắm là kẻ tin mình. Đọc xong, Liêm lại thấy bỗng đâu mình tự chế nhạo mình. Chiếc đồng hồ ngâm nga buông 6 tiếng, dưới nhà đang nghe tiếng đũa bát lạch cạch nhau vì bọn gia nhân của cử tân đã sửa soạn bữa cơm chiều. Ngoài phố, đèn điện sáng, mãi đến lúc ấy, Liêm mới nhớ đến rằng phải về nhà ăn cơm. Chàng lấy cái mũ chụp vào đầu lẩm bẩm: thế là cả một chiều hôm nay chờ đợi công toi chứ không làm được việc gì. Liêm uể oải xuống thang: thưa ông, chiều tối ông có lại đây nữa không? Có chứ. Thưa, bao giờ ông cử con về? Cái đó tôi cũng không biết. Sau khi đáp lời người bếp của cử tân như thế, Liêm đẩy mạnh cánh cửa ra thẳng. Một ít gió lạnh ngoài phố quật mạnh vào mặt chàng, làm cho Liêm hơi tỉnh táo thần trí. Phong cảnh của phố xá nhộn nhịp khiến chàng hơi nguôi nguôi. Nhưng mà một nhặng xanh bị nhốt trong phòng kín thế nào thì ý nghĩ ghen tuông trong óc chàng cũng thế. Con nhặng xanh bay vo vo chán, đậu một chỗ không làm cho ta phải sốt ruột. Nhưng khỏi mỏi cánh rồi nó lại bắt đầu bay. Cái ý nghĩ ghen giận trong óc Liêm cũng chỉ tạm ngừng có một lúc ngắn. Chàng hãi hùng hỏi: hay là đã có ai? Câu tự hỏi ấy chỉ là một câu hỏi lửng, vì chính Liêm cũng không dám hỏi cho đủ chữ, cho gãy nghĩa. Vẫn biết rằng nếu Liêm sợ có kẻ nào chiếm mất lòng yêu Quỳnh của Liêm thì Liêm hèn lắm, vì một người ghen chính là một người hèn thế thôi. Trong sự ghen tuông nó vẫn ngụ có cái ý kín đáo này: người ghen là sợ cái người vu vơ nào đó giỏi giang tài cán hơn mình, có thể siêu được lòng thục nữ, có thể hạ được mình xuống để mà tranh cướp tấm yêu, nghĩa là khiến mình lo sợ thì mình mới phải ghen. Thì Liêm chẳng khi nào muốn thấy mình có vẻ khiếp nhược như vậy. Ghen tuông chính là đề phòng. Nhưng Liêm không muốn đề phòng. Lòng tự ái của Liêm bảo chàng rằng ngoài chàng ra thì thôi, không còn một người nào xứng đáng cho Quỳnh hết. Và nếu Quỳnh không yêu chàng thì thôi, chứ chẳng còn ai là hơn được chàng hết. Vậy mà Liêm cứ phải đề phòng, cứ phải ghen. Vì sao? Vì rằng cái bụng đàn bà, ôi than ôi, nó có đâu dễ hiểu như ta vẫn tưởng. Chứ cái kẻ thứ ba nào đó phải là hơn Liêm về đủ mọi phương diện thì mới chiếm được Quỳnh của Liêm. Nếu sự đời lại toàn có nghĩa lý cả thì còn đâu những tấn kịch tiểu thư khuê các ngủ với thằng xe, hay là những đàn bà lừa chồng để đi với những kẻ chỉ đáng làm đầy tớ. Thế là Liêm nghĩ đến tương lai, cái ngày mai nó chẳng sáng lạn như chàng dự tưởng. Đáng lẽ được là một người chồng hưởng hạnh phúc giữa một cái gia đình êm ấm, có vợ là tin cậy, thì chàng ắt sẽ là một người chồng ghen. Đáng lẽ được ăn no ngủ yên, Liêm sẽ phải lúc nào cũng ở cái thế dự bị, đề phòng một điều gì, nghĩa là sẽ ngủ một cái giấc ngủ của những người lính cứu hỏa. người lính cứu hỏa. Đúng rồi, chỉ vì vợ chàng không đủ cho chàng hoàn toàn tin yêu, chỉ vì Quỳnh đã là người lẳng lơ, nếu được chồng thả lỏng thì ắt học bét. Đến đây, Ly muốn hét lên. Quỳnh, Quỳnh, mày làm khổ tao. Tao tưởng tao yêu được mày thì là tao được hưởng hạnh phúc ở đời. Không, không ngờ vì yêu mày mà tao khổ sở đau đớn như vậy. Nghĩ thế, Liêm bỗng thấy ruột gan mình nôn nao lên như đương có điều gì đau đớn thật sự. Chàng khổ sở lắm, khổ sở không thể nói được. Đáng lẽ về nhà, chàng qua nhà Quỳnh để xem mặt mũi nàng ra làm sao, rồi không thấy Quỳnh ngồi ở cửa hàng, chỉ thấy có bà Phán Hòa. Liêm lại không vào và đi thẳng. Tối hôm ấy, bỏ bữa cơm chiều, Liêm nằm hút ở một tiệm thuốc phiện như một dân bẹp chính tông. Nghe tiếng gọi, Quỳnh vội vàng giấu cái thơ của Liêm vào túi áo, rồi nàng chạy vào. Lúc ấy bà Phán Hòa ngồi chống hai tay ở cằm trên bàn, còn mẹ nàng, bà Tham Bích thì ngồi đườn dở trên sập. Hẳn là hai bà có điều gì chẳng bằng lòng nhau. Trông thấy con gái, bà Tham Bích nói giọng: Nay mai nhà gia đến ăn hỏi, vậy cô định thế nào? Cô muốn cho người ta đem đồ sính lễ đến đây hay ở dưới tôi? Cô muốn ăn hỏi cũng một nơi, cưới cũng một nơi, hay cả hai thứ một nơi, ở đây hay ở Nam Định? Nói đến đây không để Quỳnh có thời giờ đáp, bà lại nói ngay với Phán Hòa: Ấy, nó còn trẻ con thì cứ để nó tự ý xem nó thiên về bên cô hay nó thiên về bên mẹ. Tùy bụng dạ nó thế là hơn. Tôi là mẹ nó nhưng tôi không có quyền. Cô là cô ruột nó nhưng bất quá cô cũng chỉ như tôi thôi. Nét mặt hầm hầm, bà Phán Hòa nói ngay: Thôi chị đừng nói nữa, đối với những người hàm hồ tôi không muốn. Đấy còn chị, tùy chị, muốn làm gì thì làm. Chị lại cho tôi là chuất quyền của chị à? Ví thử có thế thật thì tôi lợi lộc cái gì nào? Nghĩa là nhà giai ở chỗ quen thuộc, chú rể là cháu tôi, cháu chồng tôi, thì tôi muốn giản tiện cho người ta, để người ta ăn hỏi và cưới ở đây thì đỡ tốn kém, có thế thôi. Ngờ đâu chị lại không bằng lòng. Thôi được, tuy rằng thương con ngon rể, nhưng phương ngôn lại có câu thế này: nhưng mà chót nặng đẻ đau thì cũng nên cho bỏ. Tôi chẳng dám can ngăn điều gì. Cô cũng như cha, nhưng mà cô đây là cô xuất gia rồi. Thì đây này, bà cô nắm lấy cổ tay trao cho ông Mãnh. Đây này, cháu tôi. Bà Phán Hòa đến đây đứng ngay lên, giọng phũ phàng hơn trước: Tôi bảo thật cho chị biết nhé, từ nay trở đi thì mặc kệ hết. Sau này giả dụ có khá thì cũng chẳng ai được nhờ. Con này đã biết, con này dại mặt rồi, dại rồi. Từ giờ trở đi gọi là cái trò ăn kẹo. Thấy em chồng to tiếng, bà Tham Bích có lẽ hối hận, có lẽ hoảng sợ. Bà không dám nói gì, chỉ ngồi thừ ra mặt, không được ai hỏi đến mình. Quỳnh lại quay ra cửa, thở dài, nhìn cửa hàng vì không có người trông hộ. Ngồi ở quầy, nàng rầu rĩ vẫn lắng tai nghe xem bên trong động tĩnh ra sao, nhưng không thấy gì nữa. Nàng lầm bầm: Quái, không biết ngày hôm nay là ngày con khỉ gì, lắm chuyện lôi thôi như thế này. Thật vậy, cuộc hục hạc của người mẹ và người cô ruột đối với nàng thật có thể đáng gọi là một sự tai biến. Quỳnh đã ở cái cảnh ngộ trên búa dưới đe, nàng lại bùi ngùi cho cái thân phận bồ côi của mình. Có mẹ, nhưng mẹ đã đi lấy chồng, thì có cũng như không. Có cô, nhưng cô còn phải lo đến chồng, thì đến con của cô cũng bằng như không có. Như vậy còn ai biết được rằng chính nàng là khổ sở lắm, đau đớn lắm, vì bơ vơ, vì trơ trọi. Liêm, nhưng mà Liêm có đủ sự khuây khỏa của nàng không? Than ôi, cái thơ của Liêm vừa gửi cho nàng thật là một cái chiến thư. Đọc thư ấy người tưởng chừng cuộc tình duyên phải đến đoạn tuyệt. Thật vậy, một người yêu nàng, mai lấy nàng, bây giờ lại đối với nàng có những tính tình như vậy, đó chẳng phải là điều đáng cho ta yên tâm. Mà vì lẽ gì? Nào Quỳnh có hiểu đâu. Nàng thấy trong lá thư ấy một thứ ghen tuông bóng gió, cho mình là hư hỏng, một thứ khinh bỉ kín đáo. Tất cả sự hằn học của một ông nhân tình chuyên chế, không biết cái gì là chướng, và sắp sửa trở mặt, và cũng sắp sửa bạc tình. Quỳnh lúc ấy đã bừng bừng nổi giận. Nay nàng còn giận hơn. Việc nào của ai tình cũng là quan hệ hơn của những điều khác. Quỳnh không còn tâm trí để mà đau đớn về cuộc cãi vã của cô và mẹ cô nữa, lại phân vân dở đến cái thư của Liêm. Nàng đọc đi đọc lại những đoạn hệ trọng. Không, Quỳnh ơi, anh đã nhầm.